Đại đạo độc hành, chương 74-1, đại đạo mờ mịt ta độc hành, 1, cốc truyện audio.com, Lạc Ly rời khỏi Thoát Xá Viện đã hơn nửa năm, sau khi trở về lập tức phát hiện vật còn người khác trừ bỏ viện thủ Cát An lão nhân ở đó, những người khác hoặc là tiến vào nội môn, hoặc là chuyển nhập ngoại viện khác, đã không một người quen, nhìn người mới này ánh mắt chần chờ, nghe bọn họ sau lưng đủ loại nghị luận, Lạc Ly lắc đầu. Coi như hết nơi này không lưu ta, đều có chỗ lưu ta đi thôi. Rời khỏi Linh Điệp Tông, thiên hạ to lớn, nào không có chỗ ta an thân. Lạc Ly bắt đầu sinh ý niệm rời khỏi, trước khi rời đi, Lạc Ly đi thăm Cát An lão nhân này đối với chính mình tương đương không tệ, Lạc Ly nhớ kỹ nhân tình, nên đi thăm lão nhân. Lão nhân đã hơn 90 tuổi cũng sống không được mấy năm, lần này rời khỏi, có lẽ kiếp này đã không thể gặp lại. Nhìn Lạc Ly, Cát An lão nhân không nói gì thêm, Lạc Ly thuyết minh quyết định chính mình rời khỏi, muốn bái biệt Cát An lão nhân mở miệng nói. Lạc Ly, đi thôi, cái Linh Điệp Tông này đối với ngươi mà nói quá nhỏ. Thế giới ngươi là ở bên ngoài, ngươi không cần oán hận tông chủ bọn họ cũng có nguyên nhân bất đắc dĩ. Rời khỏi nơi này đi, nam nhi tốt chí ở bốn phương. Cái này cho ngươi, xem như ta lưu cho ngươi kỷ niệm. Nếu ngươi thật sự không có chỗ đi, ngươi đi đến Thương Bắc Đấu Châu Huyễn Quang Tông, đi tìm một kim đan chân nhân, hắn gọi làm Trấn An chân nhân, là tam thúc công của ta, nơi này có phong thư giới thiệu, hắn sẽ thu lưu ngươi. Nói xong, lão nhân đưa qua một cái chữ vật túi, sau đó không nói chuyện nữa. Lạc Ly bái biệt rời khỏi, xuất môn mở ra xem, trong túi chữ vật ước chừng có 300 linh thạch còn có một phong thơ, đây là Cát An lão nhân nhiều năm dự trữ, đều đưa cho Lạc Ly. Lạc Ly thu hồi, cái Linh Điệp Tông này vừa có người tuyệt tình như Hy Di Tổ Sư, cũng có người tốt lương thiện như Cát An lão nhân, Lạc Ly xuất ra các loại pháp bảo Linh Điệp Tông phát ra, còn có lệnh bài đại biểu thân phận môn phái của mình, chỉnh tề đặt ở một bên, trên người đã không có nửa điểm sự vật Linh Điệp Tông, sau đó quay đầu rời khỏi. Liếc mắt nhìn một cái cuối cùng địa phương mà mình đã sống qua, Lạc Ly đi hướng Nguyên Giã, rời khỏi Linh Điệp Tông, tái kiến, Linh Điệp Tông. Nơi này có nhân sinh của ta, bằng hữu của ta, người yêu của ta, cửu nhân của ta, ta sẽ nhớ kỹ các người. Lạc Ly không biết, ở lúc hắn rời khỏi, có người cao cao ở đỉnh Tử Dương Sơn, vẫn nhìn hắn rời khỏi, người nọ đúng là Linh Điệp Tông chủ Phương Nhược Lôi. Nhìn thấy Lạc Ly đi xa, Phương Nhược Lôi đối với hư không nói. Tổ sư, hắn đi rồi. Trong hư không có một thanh âm vang lên, đi rồi tốt, rốt cuộc đi rồi, Phương Nhược Lôi nói. Tổ sư đệ tử không rõ, hắn bất quá là một tu sĩ nho nhỏ, vì cái gì cố ý an bài như vậy, thế nào cũng phải đem hắn bước đi. Vì cái gì không lưu lại hắn, kẻ này mà bồi dưỡng cho tốt nhất định một bước lên trời. Tổ sư này đúng là Nguyên Anh chân quân duy nhất Linh Điệp Tông Ngụy Lê tổ sư, hắn thở dài một tiếng hồi đáp. Đứa nhỏ này bị Tứ Hải Vân Du Tông nhìn trúng, ai, phàm là chỗ đệ tử Tứ Hải Vân Du Tông đến, tất sinh sự đoan, tất khởi phong ba, bọn họ chính là gây mầm móng. Hy Di chính là ví dụ, muốn làm Linh Điệp Tông ta diệt sạch nhất mạch, linh mạch biến mất, tông môn linh khí tổn hao nhiều, bảy đại phúc địa tiềm long lâm yêu ma thực lực đại chứng, hoa điệp nguyên sản lượng linh điệp rơi thấp, thật sự là đáng giận, nhưng mà. Cốc truyện audio.com, chúng ta lại đắc tội không nổi. Đứa nhỏ này bị bọn họ nhìn trúng, ở lại Linh Điệp Tông, không thể nói rõ sẽ làm ra cái đại sự kinh thiên gì, đi thôi, chỉ có đi rồi, Linh Điệp Tông chúng ta mới có thể sống yên ổn. Nói đến cùng, Linh Điệp Tông chúng ta quá nhỏ, miếu nhỏ dung không nổi đại thần như vậy. Phương Nhược Lôi trần chờ nói, tổ sư Tứ Hải Vân Du Tông nọ lợi hại như vậy sao? Ta xem mập mạp kia cũng đâu có gì. Ngụy Lê tổ sư nói, ngươi không hiểu, bọn họ là đắc tội không nổi. Mập mạp kia, năm đó lúc ta còn là thiếu niên, hắn chính là bộ dáng này, bây giờ vẫn là bộ dáng này, không hề biến hóa, ngươi nói hắn lợi hại hay không? Thật ra gặp được bọn họ, không biết là tốt là xấu. Truyền thuyết đại địa dưới chân chúng ta, năm đó Nguyên Châu Tông chính là bởi vì gặp được bọn họ, mua đến phương pháp thay trời đổi đất, kết quả muốn làm đại lục sụp đổ, Thương Hải tang điền, hoàn toàn diệt sạch. Mặt khác Linh Điệp Tông cùng Hắc Long Tông chúng ta có thể tồn tại đến bây giờ, cũng là bởi vì tổ tiên chúng ta ở thời điểm nguy nan, gặp bọn họ, ở trong tay bọn họ mua được bảo bối, môn phái chúng ta mới kéo dài đến nay. Cho nên đứa nhỏ này, chúng ta chỉ có thể tiễn bước, Linh Điệp Tông chúng ta quá nhỏ, quá yếu ớt, rốt cuộc kinh không nổi phong ba. Phương Nhược Lôi gật đầu nói, đệ tử rõ ràng, Ngụy Lê Tổ Sư còn nói thêm, Nhược Lôi tuy lần này Hy Di thất bại, nhưng mà thật ra cũng có thu hoạch. Phương Nhược Lôi nói, ta cũng đã nhìn ra, giống như Lạc Ly hắn luyện thành Điệp Long Biến, cho nên ta mới muốn nhận hắn làm đồ đệ, bồi dưỡng cho tốt, đáng tiếc. Ngụy Lê Tổ Sư nói, không có vấn đề gì, hắn thành công, chiếu sáng phương hướng, chứng minh Điệp Long Biến là có thể làm, cái này là đủ rồi. Nhược Lôi toàn lực cùng Hắc Long Tông bắt đầu hợp tác đi, ta có một cái tiên thiên linh giác, không chỉ là ta mà đám lão già Hắc Long Tông cũng cảm giác như thế. Thiên địa yên lặng thời gian lâu rồi, tương lai sẽ có thiên địa đại biến sinh ra, thì phải là hạo kiếp. Nếu như Linh Điệp Tông ta lại vẫn giống như trước đây, lúc này trong hạo kiếp không thể tồn tại xuống. Cho nên, phải cầu biến, toàn lực cầu biến, thật sự không được chúng ta liền cùng Hắc Long Tông xác nhập, vô luận là kết cục như thế nào, phải để cho tông môn chúng ta trường tồn trong thiên địa. Phương Nhược Lôi hành lễ thật sâu nói, đệ tử rõ ràng, đệ tử tuân mệnh. Lúc này tuyết lớn lại một lần hạ xuống, bông tuyết như lông ngỗng phiêu nhiên hạ xuống, Phương Nhược Lôi nhìn tuyết trên bầu trời, thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Ai, muốn nắm trong tay cuộc đời của mình tự do tự tại sống sót, sao lại khó như vậy? Tuyết lớn rơi xuống, vạn dặm đóng băng, thiên địa một mảng trắng xóa, chỉ thấy trên đại địa mênh mông, chỉ có một hàng dấu chân, cô độc kiên định, hướng về phương xa vươn dài đi. Nó là cô độc như vậy, lại là kiên định như vậy, từng bước về phía trước, không chút do dự, ở trên đại địa tuyết trắng này, lưu lại ấn ký chính mình. Lạc Ly không chút nào dừng lại, liên tục đi về phía trước, lạnh nhạt, siêu thoát, trong lòng bất hoặc. Nhìn trời đất mênh mông, tuyết lớn phiêu phiêu, khắp nơi không ai, chỉ có một mình, ở trên đại địa mênh mông này, chậm rãi hành tẩu, Lạc Ly lớn giọng sướng nói. Phi vũ đằng vân hán, trấn dực lăng kiền khôn, phủ thiệp thanh thủy giản, ngưỡng đăng tử dương phong. Ta có chí lăng. gocchuyenaudio.com, vân càng có thân chân long, pháp không xem tự tại, quay đầu ngộ chân kinh. Thân nam nhi cho tốt, đại đạo ta độc hành, cho dù núi đao biển lửa ở trước mắt cũng phải đi về phía trước. Về phía trước, về phía trước, về phía trước, tiếng ca vô tận vang vọng toàn bộ đại địa truyền khắp thiên hạ. Cách chương.